Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 369, Sơn Trà Hoa Chi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cuộc chiến rốt cục mở ra 4 tổ tỷ thí, mỗi một tổ trận đầu đều chỉ ít có một tên bách linh tử tham chiến, thật tốt quá. Đang xem cuộc chiến khu vực bên trong, Lâm gia một đám đệ tử điên cuồng kêu lên. Tổ thứ nhất không hổ là tử vong một tổ AH, trận đầu quyết đấu tựu là hai cây bách linh tử ở giữa chiến đấu, cái này có trò hay để nhìn. Có người cười to nói, Lâm Xuyên chống lại Lâm Viêm, không biết rõ ai có thể mạnh hơn một bậc, nghe nói Lâm Viêm kiếm pháp rất lợi hại đấy. Lâm Viêm bách linh tử bài danh thứ 5, trúc cơ hậu kỳ, am hiểu sử dụng kiếm, một bộ viêm hỏa kiếm pháp cực kỳ cường đại, truyền thuyết vậy ít nhất là nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, cùng cảnh giới bên trong có rất ít người có thể đi qua 10 chiêu. Ta còn là coi được Lâm Viêm, có người nói, hiển nhiên là đối với Lâm Viêm hiểu rất rõ. Sao lại không nhất định, Lâm Xuyên hỏa pháp cũng là phi thường lợi hại đấy, không thấy được Lâm gia trưởng lão đều muốn thu hắn kết thân truyền đệ tử sao? Nói không chừng một cái hỏa pháp sẽ đem Lâm Viêm cho chết cháy rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều đặt ở trong tràng, không chỉ là tổ thứ nhất đấy, mặt khác tổ tham chiến đệ tử cũng đã đứng ở từng người tỷ thí trên trận. Trong đó tổ thứ tư tỷ thí trên trận, Lâm Lập đối diện đứng đấy một cái xa là anh tuấn nam tử, không cần nghĩ, đúng là có được bách biến kỳ tử danh xưng An Ngân Tinh, hắn dĩ nhiên dịch dung thành một người khác. Theo tỷ thí sắp bắt đầu, Lâm gia trưởng lão trên ghế lại bay ra ba gã kim đan kỳ trưởng lão, từng người trấn thủ tại một chỗ tỷ thí trận. Hai người các ngươi còn có vấn đề gì sao? Lâm Viễn nhìn qua Lâm Xuyên cùng Lâm Viêm hỏi, tổ thứ nhất sân bãi đúng là do hắn phụ trách. Không có, Lâm Xuyên lắc đầu nói ra, con mắt màu trắng bình tĩnh nhìn qua đối diện Lâm Viêm. Người này tư liệu Lâm Xuyên trong lòng rất rõ ràng, Trần Mặc từ lúc cuối cùng thi đấu trước kia liền đem hết thảy bách linh tử tình báo cho hắn, trong đó liền bọc Lâm Viêm am hiểu sử dụng viêm hỏa kiếm pháp cùng với hắn trong chiến đấu khả năng tồn tại nhược điểm. Hừ, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Lâm gia bách linh tử thực lực chân chính. Lâm Viêm liếc mắt nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, sau đó nói với Lâm Viễn. Ta cũng không có vấn đề. Như vậy, tỷ thí bắt đầu. Lâm Viễn cao giọng tuyên bố, lập tức thân thể phóng lên trời, lơ lửng tại tỷ thí trận phía trên. Lâm Xuyên, hôm nay ta sẽ để ngươi kiến thức đến cái gì là chân chính kiếm pháp. Lâm Viêm sắc mặt lạnh như băng nói, chậm rãi đem một bả phát ra ánh lửa trường kiếm theo trong chữ vật giới chỉ rút ra. Rawang Kiwatui, nét, hy vọng ngươi cũng không cần khiến ta thất vọng. Lâm Xuyên nói nhỏ, đồng thời đem trên thân trường bào màu xanh nhạt cởi bỏ, chậm rãi cởi xuống dưới, lộ ra một thân màu lúa mì làn da cân xứng, cơ bắp đường cong hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt mọi người. Hắn, đây là muốn làm gì vậy? Mọi người khóe miệng co giật nói. Hừ, quả nhiên là cái dâm tặc thời điểm chiến đấu còn cởi quần áo. Tần Lạc sắc mặt trở nên hồng, chân phải đập mạnh mặt đất nói ra. Hắn, chẳng lẽ là muốn sắc dụ Lâm Viêm? Đây là cái gì tình huống? Đang xem cuộc chiến đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem thoát khỏi trên thân quần áo Lâm Xuyên. Hừ, giả thần giả quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viêm sắc mặt âm trầm nói, lập tức tay phải trường kiếm quẹt một cái, liền muốn hướng Lâm Xuyên tiến lên, nhưng lại tại sao một khắc đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Lâm Xuyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái đó đúng, đó là, xương cốt sao, trên khán đài, mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi nỉ non nói. Chỉ thấy Lâm Xuyên bên trái trên bờ vai một hồi nhúc nhích, lập tức da thịt vỡ ra, một đoạn sâm bạch xương cốt chậm rãi sinh trưởng mà ra, sau một khắc Lâm Xuyên tay phải vươn ra trực tiếp đem cái này một đoạn xương cốt rút ra. Như vậy, nhìn xem là của ngươi kiếm thuật lợi hại, hay là của ta thể thuật mạnh hơn một bậc đi. Đùng, Lâm Xuyên vứt bỏ trên đám xương trắng vết máu thì cốt mạch biến thành xương chùy trực chỉ đối diện Lâm Viêm, mang trên mặt một vòng ý cười nhợt nhạt làm cho tất cả mọi người cảm giác sờn hết cả gai ốc. Hắn, vậy mà đem xương cốt của mình rút ra, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ta vốn cho là hắn chỉ có thể dùng xương cốt chiến đấu, không nghĩ tới còn có thể trực tiếp rút ra cái này. Thật buồn nôn a hát, Tần Lạc nhìn xem Lâm Xuyên rút ra xương cốt, không khỏi một hồi buồn nôn, mà đổi thành bên ngoài một bên bái kiến Lâm Xuyên sử dụng thi cốt mạch bộ luyện sư cùng Tần Lãng Các thì bình tĩnh rất nhiều. Không cần biết ngươi là cái gì quái vật, hôm nay ta đều muốn đem ngươi làm thịt. Lâm Viêm qua rồi ban đầu khiếp sợ sau, sắc mặt trầm ngưng, màu đỏ rực trường kiếm quẹt một cái thẳng đến Lâm Xuyên xông tới. Byakugan, Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên, 360 độ tầm mắt quét ngang mà ra, sức quan sát tăng lên tới lớn nhất, tay phải nắm chặt xương cánh tay hình thành dao găm, lách mình liền xông ra ngoài. Bành, bành, mũi kiếm cùng xương chùy tương giao, hai người tốc độ công kích đều là cực nhanh, qua trong giây lát mà thôi liền giao thủ mấy mươi lần, ngay sau đó một lần sau khi va chạm thân ảnh của hai người bỗng nhiên tách ra. Lâm Xuyên Byakugan ánh mắt đảo qua xương chùy, phát hiện trên đó nhiều hơn mấy đạo bạch ngân, có một ít địa phương thậm chí có lõm, hiển nhiên so với việc Lâm Viêm trong tay pháp bảo tiên kiếm, xương cốt của hắn độ cứng hơi có không bằng. Bên kia, Lâm Viêm trong lòng lại là khiếp sợ tột đỉnh, hắn không nghĩ tới trong tay mình nhân cấp trung phẩm pháp bảo, vậy mà không thể chặt đứt Lâm Xuyên xương cốt, cái này xương cốt đến cùng là cứng đến bao nhiêu. Vù một tiếng, thân ảnh của hai người tại sao một khắc lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ, sâm bạch xương chùy cùng màu đỏ rực trường kiếm không ngừng va chạm, lại cũng không cách nào chân chính đối với chính mình đối thủ tạo thành thực chất tổn thương. Bọn hắn, tốc độ thật nhanh a hát. Mọi người cả kinh nói, trong chàng Lâm Xuyên cùng Lâm Viêm thân ảnh cơ hồ dính vào nhau, người bình thường đã rất khó coi đến bọn hắn chiến đấu động tác. Hơn nữa hai người đều rất có ăn ý, không có sử dụng mặt khác pháp thuật mà là bằng vào kiếm pháp này cùng thân pháp tại liều mạng, nếu như ai trước một bước sử dụng pháp thuật đây cũng là ý nghĩa hắn tại so đấu xa sút hạ phong. Mấy chục cái hội hợp sau, Lâm Xuyên Byakugan đã hiểu rõ Lâm Viêm kiếm pháp chiêu thức, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tay phải nắm xương chùy như thiểm điện đâm ra. Ti cốt mạch, sơn trà hoa chi vũ, bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xuyên trong tay sâm bạch xương chùy cấp tốc liền đâm, mang theo một mảng lớn tàn ảnh, những này tàn ảnh nối liền cùng một chỗ, phảng phất có một đóa xương trắng đúc thành hoa trà bỗng nhiên nở rộ. Không được, Lâm Viêm thần sắc biến đổi, tay phải trường kiếm muốn quay về phòng thủ đã không kịp, hơn nữa Lâm Xuyên đâm ra gai xương tốc độ quá nhanh, căn bản không có phòng ngự chỗ trống. Nồng đậm hỏa linh lực tại sau một khắc bộc phát, Lâm Viêm thân thể nhanh chóng thối lui, nhưng mà còn là chậm một bước, phần bụng quần áo bị xé nứt qua trong giây lát liền biến thành máu me đầm đìa, bất quá dứt khoát lui ra ngoài, bị thương không nặng. Lâm Viêm thở hổn hển, nhìn thoáng qua miệng vết thương ở bụng, sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại tại chính mình mạnh nhất kiếm pháp bên trên, bị Lâm Xuyên đột phá phòng ngự, chuyện này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Lâm Xuyên, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi rồi. Lâm Viêm giận dữ hết, sau một khắc trong tay hắn trường kiếm màu đỏ bỗng nhiên bộc phát ra màu đỏ thẫm hỏa diễm, tràn ngập tại toàn bộ trên thân kiếm. Lâm Viêm tuyệt kỹ viêm hỏa kiếm pháp tại thời khắc này chính thức thi triển mà ra. Cách chương.